Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 351, ai nhanh hơn? Hạ, phù phù, bị Jimbei, dòng nước biển ném qua vai, đánh trúng. Aokiji theo một cỗ thủy triều trùng điệp ngã xuống tại bên bờ phía trên. Xem ra thương thế rất nghiêm trọng. Đã là không có cách nào tham dự đến tiếp sau tác chiến. Tựa như là Sở Dịch lúc trước đối Mihawk phân tích như thế. Aokiji như thế một cái trái cây năng lực giả cùng Jimbei giao thủ. Quả thực cũng là ông cụ thắt cổ muốn chết một dạng. Những năm gần đây, nói, Sất Thiên, đoàn hải tặc có một cái át chủ bài lời nói. Cái kia hiển nhiên cũng là nắm giữ cấm kỵ ảo diệu Jimbei. Phải biết, tại đẩy mạnh thành, bên trong tu luyện nhiều năm như vậy. Sở dịch không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu tu luyện tới xu hướng tại hoàn mỹ trình độ. Chỉ có cấm kỵ huyền bí chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Có thể thấy được cấm kỵ ảo diệu đối với tất cả mọi người tới nói đều là tương đối khó nắm giữ ảo. Diệu, trừ phi thật sự là có phần kia thiên phú hoặc là cơ duyên. Không phải vậy muốn nắm giữ cấm kỵ ảo diệu cũng là nghĩ viển vông mà thôi. Jimbei hiển nhiên cũng là cái kia đã có thiên phú, lại hữu cơ duyên gia hỏa, nguyên bản là người cá, so sánh dài hải dương khí tức. Tại ngư nhân đảo một trận chiến bên trong nắm giữ cấm kỵ ảo diệu về sau. Jimbei chính là thăng cấp làm trái cây năng lực giả khắc tinh. Tất cả trái cây năng lực giả tại Jimbei trước mặt, Jimbei đều không cần thiết xuất ra toàn bộ thực lực tác chiến. Chỉ cần một cái cấm kỵ ảo diệu sử dụng mà ra. Bao phủ tại đối phương trái cây năng lực giả trên thân. Chính là có thể làm cho đối phương trái cây năng lực giả tại mất đi trái cây năng lực đồng thời. Mất đi dựa vào sinh tồn lực lượng, vừa mới bắt đầu chia cắt chiến trường thời điểm. Aokiji liền là chuẩn bị chèn ép Jimbei. Tại hắn muốn đến chỉ cần đóng băng lại vùng biển, đem Jimbei áp chế ở trong nước biển. Cái kia Jimbei thì không có khả năng tiến đến trợ giúp khác chiến trường. Aokiji cảm giác tự thân công tác thì giải quyết. Không ngờ, Aokiji vừa mới dùng trái hi hi năng lực đóng băng lại chung quanh vùng biển. Tiếp theo trong nháy mắt chung quanh bị đóng băng vùng biển chính là sụp đổ ở nơi đó. Đây chính là Jimbei cấm kỵ ảo diệu. Cấm kỵ ảo diệu sử dụng mà ra. Người trái cây năng lực giả sử dụng trái cây năng lực. Toàn bộ đều sẽ hóa thành hư ảo. Sau đó, chỉ là dùng một cái, dòng nước biển ném qua vai, mà thôi. Phối hợp cấm kỵ ảo diệu phong tỏa Aokiji trái cây năng lực Jimbei. Chính là dễ dàng cầm xuống Aokiji. Tiếp đó, chỉ cần Tiger thuận lợi giải quyết hết Kizaru. Cái kia hải quân, thiên long người phương diện chiến lược chẳng khác nào là hoàn toàn thất bại. Đến mức cái kia nhân bản sở dịch không có nhìn sở dịch hoàn toàn không có sắp nổi để vào mắt sao. Cho nên chờ Jimbei tác chiến kết thúc về sau, sở dịch bọn người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tiger cùng Kizaru giao thủ trên chiến trường. Mà Tiger cùng Kizaru tác chiến A, vốn là cần tiếp tục 10 cái phút đồng hồ mới có thể phân ra thắng bại. Không ngờ ngay tại Tiger, Kizaru chiến khó phân thắng bại thời điểm, bỗng nhiên có người bất ngờ thêm vào chiến đoàn, những người kia chính là mũ rơm đoàn hải tặc chư vị. Tốt a, mũ rơm đoàn hải tặc người đầy đủ tham dự bực này phương diện tác chiến sao? Thực rất hiển nhiên, mũ rơm đoàn hải tặc là không có tư cách thêm vào cấp độ này chiến đấu. Dù sao mũ rơm đoàn hải tặc chư vị thực lực đều không phải là rất mạnh. Luffy tại không có bảo tẩu tình huống dưới, muốn tại Kizaru trước mặt gắng gượng qua một hiệp đều là tương đối khó khăn sự tình. Càng không nói thực lực không bằng Luffy Zoro, Sanji bọn người, thế mà Kizaru tình huống vô cùng đặc thù. Một phương diện, Kizaru là tại cùng Tiger so đấu lấy thời gian ảo diệu tạo nghệ. nhìn xem người nào thời gian ảo diệu mạnh hơn, người nào liền có thể kéo lấy đối phương tiến vào chính mình thời gian ảo diệu bên trong. Mặt khác, Kizaru lại là tại cùng Tiger so đấu lấy thể kỹ. Cứ việc sử dụng trái Pika Pika năng lực thể kỹ hơi có chút lạnh nhạt. Thế nhưng là tại Tiger trước mặt, Kizaru ngược lại là có thể miễn cưỡng cùng sử dụng người cá không thủ đạo Tiger giao thủ. Mà lúc này đây, muốn là không có người trước tới quấy rầy lời nói, Tiger cùng Kizaru tác chiến khẳng định còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể kết thúc. Chỗ nào nghĩ đến, Jinbei bên kia tác chiến rất nhanh liền kết thúc. Lúc trước bị Aokiji một chút chính là đánh chìm ở trong nước biển. Bị Jinbei cứu viện lắp phi khôi phục về sau cảm giác mình thật mất mặt. Bỗng nhiên chính là mở ra ba lúc. Nhất quyền đánh phía Kizaru phương hướng. Giờ này khắc này, Kizaru trước mặt nếu là không có Tiger lời nói, đường kia bay nhất quyền không ngừng không có thể gây tổn thương cho đến Kizaru. Còn rất có thể vì chính mình trêu chọc tới một cái kẻ địch khủng bố. Thế nhưng là tại Tiger dây dưa dưới, Kizaru Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, coi như cảm giác được Luffy công kích, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn Luffy quyền đầu một chút xíu rơi trên người mình. Nguyên bản dùng nguyên tố hóa có thể nhẹ nhõm tiêu trừ công kích, trực tiếp rơi vào Kizaru trên thân, sinh ra phản ứng dây chuyền chính là Luffy đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nhất quyền trúng đích Kizaru về sau, chỉ nghe ông một tiếng. Thụ thương Kizaru lại không có cách nào duy trì thời gian ảo diệu sử dụng. Bỗng nhiên chính là bị Tiger thời gian ảo diệu bao phủ ở nơi đó. Thời gian ảo diệu phía dưới trong không gian, Tiger nắm chặt cơ hội, trực tiếp chính là dùng người cá không thủ đạo bên trong cơ sở ngõ chính quyền. Nhất quyền lại nhất quyền rơi vào Kizaru trên thân, đợi đến thời gian ảo diệu từ trên người Kizaru đi tứ tán thời điểm, phù phù, trọng thương Kizaru chính là ngã rơi trên mặt đất. Ngược lại là Luffy không thể tin nhìn mình chằm chằm quyền đầu, thì thào nói ra, ta từng quyền vậy mà đem hải quân đại tướng đả thương sao? Luffy ngốc lời nói bị sở dịch. Mihawk, Jinbei nghe thấy, làm đến những người này đều là sạm mặt lại. Chỉ có Tiger cười nhìn về phía Luffy. Hướng về phía Luffy giơ ngón tay cái lên, ra hiệu Luffy lúc trước làm rất tốt, để Luffy nhếch miệng ngốc cười rộ lên. Mà tại mặt khác, làm bị chia cắt chiến trường bên trong, chiến tranh toàn bộ kết thúc thời điểm, sở dịch chính là thu hồi hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, mặt hướng trước mặt nhân bản sở dịch, khẽ cười nói, tuy nói vừa mới Luffy tham chiến là một cái ngoài ý muốn, trợ giúp Tiger sớm đi giải quyết hết Kizaru. Nhưng là, coi như không có có Luffy tham chiến lời nói, người cũng hẳn phải biết các người thua định. Thực sớm tại Mihawk chiến thắng cái kia vô danh kiếm hào thời điểm, các người liền đã thua. Mà ta đã sớm nói, các người chia cắt chiến trường sách lược là sai lầm. Hiện tại tốt, thắng bại đã phân. Ta cảm giác chúng ta cũng không cần phải giao thủ. Ngươi trở về nói cho Sengoku cái kia ra hỏa, để hắn phái người đến cùng ta đàm phán, mà lại không thể phái Aokiji cái kia ra hỏa cùng ta nói. Mỗi lần đàm phán đều là cùng Aokiji nói, ta hơi có chút chán ngán, biết không? Nói, sở dịch bị vải bày ra một cái tiễn khách thủ thế. Ra hiệu cái này bị thiên long người nhân bản chính mình rời đi nơi này. Ai muốn ngay tại sở dịch vừa dứt lời, đang chuẩn bị bày ra cái kia tiễn khách thủ thế thời điểm, bỗng nhiên một luồng thần bí nụ cười chính là vung lên tại nhân bản sở dịch khuôn mặt. Ta đã sớm biết vòng thứ nhất chia cắt chiến trường khẳng định là muốn thất bại, cho nên ta bản tôn đến đón lấy thì nhìn xem chúng ta vòng thứ hai chia cắt chiến trường đến cùng là ai thắng ai thua đi. Thời gian cho ta đổ về đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.